Trọng sinh đại đạo tạc, chương 104, dọn bãi, góc truyện audio.com, phòng đấu giá xuất hiện đạo cụ che giấu cùng chuyển chức nghiệp. Nghe nói không, Úy Lam Hải Phong nhìn thấy Lục Ly Thượng Tuyến, vào trò chơi, liền lập tức ồn ào phát tin tức, thấy được, là quyển trục ác ma thợ săn. Lục Ly thuận miệng lên tiếng trả lời, ngươi cảm thấy không có hứng thú sao? Chúng ta tập hợp ít tiền chụp xuống cho ngươi đi. Ta trên diễn đàn nhìn, đạo tặc rất thích hợp chuyển thành thợ săn ác ma. Úy Lam Hải Phong rất nhiệt tình nói. Con hàng này tuy rằng không thể nhiều tiền bằng Lục Ly. Nhưng hắn cả ngày hạ phó bản, lại có Lục Ly cung ứng dược thủy không ngừng. So với người chơi bình thường hắn chính là tài chủ. Ách, ta hình như chưa cùng ngươi nói qua. Đồ chơi kia là ta cầm đi ném phòng đấu giá. Lục Ly có chút cảm động, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta thảo, ngươi cư nhiên bắt được đạo cụ chuyển chức đợi đã. Ngươi lại đem nó ném vào phòng đấu giá. Vì cái gì a? Úy Lam Hải Phong đã nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác chính mình cùng Lục Ly kia tuyệt đối có một người là đến từ ngoài hành tinh. Tiếp tục tiến cấp đạo tặc rất tốt. Tại sao lại muốn chuyển thợ săn ác ma? Chức nghiệp ẩn tàng không tốt như mọi người tưởng. Lục Ly giải thích. Nếu không phải trùng sinh, hắn cũng sẽ không chút do dự che giấu đi chuyển chức. Chung quy chức nghiệp ẩn tàng từ xưa đến nay cơ hồ đều là thiết luật sẽ cường đại. Bằng không vì sao lại thừa hơi đi thiết kế chức nghiệp ẩn tàng? Kia nhưng là chức nghiệp ẩn tàng mà. Người đang đùa sao? Úy Lam Hải Phong bực tức. Nghe ta. Về sau đụng tới chức nghiệp ẩn tàng ngàn vạn không cần chuyển lung tung. Lục Ly thực trịnh trọng nhắc nhở. Không chỉ là kiến thức kiếp trước cho hắn biết chức nghiệp ẩn tàng chỉ là gạt người. Tại một năm sau này, một đám người chơi chức nghiệp ẩn tàng vừa khóc vừa gào là minh chứng tốt nhất cho câu trả lời. Chức nghiệp ẩn tàng cũng không phải là kém, chỉ là không có mạnh như mọi người tưởng. Trong dạng đông chức nghiệp ẩn tàng chỉ để thể hiện một chút thú vị của trò chơi. Nghe được không, chỉ là thú vị thôi. Không mạnh còn chưa tính, nếu có thể cùng chức nghiệp bình thường ngang nhau thì không sao. Nhưng vấn đề cố tình lại là, bởi vì trang bị phù hợp với chức nghiệp ẩn tàng rất khó. So ra còn kém xa chức nghiệp phổ thông, Lục Ly nhận thức một số người chơi che giấu chuyên nghiệp. Thường là một thân trang bị loạn thất bát tao, cấp 30 mà trang bị trên người còn không bằng người chơi cấp 20. Nếu lừa gạt như vậy mà nói, còn nói làm gì nữa? Úy Lam Hải Phong vô cùng thất vọng, các ngươi ngày hôm qua thăng cấp thế nào rồi? Đợi lát nữa đi Hỏa Ngân Thần Miếu đánh thông phó bản đi. Một mình Lục Ly tự nhiên không có biện pháp đánh phó bản. Tàn mộng còn thiếu 20. Kinh nghiệm, chúng ta ở phế tích Dylan mở gấp đôi EXP đánh quái đây. Qua một lúc nữa sẽ thăng cấp, ta thăng cấp 15 còn kém một chút, so ra còn kém tên biến thái ngươi. Vì thiện liền có thể đơn độc đánh boss, Úy Lam Hải Phong nói. Địa điểm ở dưới nước kia, bằng không ta cũng không dám tại thời điểm lưng treo giải thưởng mà đánh boss. Lục Ly lo lắng Úy Lam Hải Phong hiểu lầm. Giải thích một chút, hơn nữa boss kia ngày hôm qua ta phải mất 3 giờ mới giết chết. Dược thủy dùng đến 10 bình, cũng không được thoải mái. Được rồi, có thứ tốt nhớ tới bạn hữu là được. Đừng lề mề, dược thủy của ta không còn nhiều. Lát nữa ngươi mang cho ta một ít. Úy Lam Hải Phong ha ha cười, cũng không để ở trong lòng. Vậy các ngươi đi luyện cấp trước đi, ta đi chế chút dược. Lục Ly tại phòng đấu giá mua một ít tài liệu, lại chọn hai tấm phối phương. Hắn vốn có một phối phương dược tề nhanh nhẹn sơ cấp. Bất quá tấm phối phương kia yêu cầu học tập là trung cấp. 180, luyện kim thuật của hắn hiện tại mới trung cấp. 156, còn chưa được tới yêu cầu. Lại do một mực chế tác dược tề trị liệu trung cấp nên không tăng kinh nghiệm. Cho nên hiện tại phải học tập phối phương mới. Từ phòng đấu giá mua tới hai tấm phối phương, một là dược tề trí lực sơ cấp, hiệu quả cùng dược tề nhanh nhẹn sơ cấp không khác biệt lắm. Chỉ là yêu cầu học tập thấp hơn một ít, trung cấp, 150, là có thể học tập, chế tạo ra dược thủy có thể cho người chơi gia tăng 3 điểm trí lực. May mà tài liệu giá cũng tương đối rẻ. Lục Ly tính dùng loại phối phương này để luyện cấp, đem luyện kim thuật tăng lên. Tấm còn lại có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Phối phương, dược tề may mắn phối phương. Luyện kim thuật, 160. Sử dụng, dạy ngươi chế tác dược tề may mắn. Giúp cho ngươi có thể ở trên người mục tiêu đối địch ngẫu nhiên tìm đến thêm vài bảo vật. Duy trì liên tục 20 phút. Rất nhiều người không biết loại dược tề này đến tột cùng là có tác dụng gì. Có một đoạn thời gian rất dài, bên trong dạng đông đều sẽ tồn tại thanh âm nghi ngờ đối với loại dược tề này. Số đảng nhóm trải qua vô số lần thí nghiệm, cũng chưa phát hiện loại dược tề này dưới tình huống nào gia tăng tỷ lệ rớt của quái vật. Thẳng đến sau này ngẫu nhiên bị người khác phát hiện, loại dược tề này gia tăng cũng không phải tỷ lệ rớt vật phẩm trong khi đánh quái, mà là thời điểm đạo tặc ăn cắp đạt thêm thu nhập. Ăn cắp đối với quái hình người, vẫn là nơi phát ra thu nhập chủ yếu mà vất vả của đạo tặc. Sau khi dùng dược tề may mắn, khi ăn cắp sẽ gia tăng số lượng tiền tệ, tăng ước chừng khoảng 50, nguyên bản có thể trộm 5 đồng tệ, hiện tại có thể lên tới 7-8, thắng tại tiết kiệm, chủ yếu là, loại dược thủy này có xác suất nhất định khiến người ăn cắp đạt thêm được các loại bản vẽ. Nếu thao tác thích đáng mà nói, chỉ tốn 20 ngân tệ liền chụp xuống tấm phối phương này. Rất có khả năng mang đến cho Lục Ly hơn 1.000 lần tiền lời. Trong tĩnh thất của lữ quán, Lục Ly trước làm chút dược tề trị liệu trung cấp để lát nữa hạ phó bản dùng. Sau đó dùng tài liệu mua ở phòng đấu giá làm hơn 10 bình sơ cấp trí lực dược tề. Thành công đem kỹ thuật luyện tăng lên tới trung cấp, 160, loại phối phương mới này đối với việc tăng lên kỹ năng sinh hoạt rất là có lợi. Sau khi đến trung cấp, 160, Lục Ly thử chế tác dược tề may mắn. Dược tề may mắn thuộc về dược tề đặc thù, tỷ lệ thất bại rất cao, xác suất thường là 50, xác suất này cũng chỉ là đại khái, chế tác dược tề đặc thù liên tục thất bại mấy chục bình cũng không phải không có. Cho nên, thời điểm chế tác liền không thể giống như trị liệu dược tề bình thường tùy tiện liền có thể làm ra. Lục Ly trước đem nồi nấu rửa sạch cùng trà lau thật tốt. Sau đó đem hoàng kim liên mua từ phòng đấu giá ném vào nghiền nát. Chờ tới lúc gần đủ rồi, đem nó đổ vào một bình thủy tinh, tăng thêm phụ dược, lắc đều rồi đặt ở trên hỏa lò thiêu đốt. Phanh, lọ thuốc trực tiếp tạc nứt, một cỗ hương vị cháy khét phát ra từ trong phòng. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên luyện chế liền thất bại, có thể là nhiệt độ có chút cao. Lục Ly nhớ lại một chút vài cái bài đăng về luyện kim thuật. Làm ra phán đoán vừa rồi, lần thứ hai thử nghiệm, nữ thần may mắn đối với hắn tung ra mị nhãn, thành công luyện chế ra một bình dược tề may mắn. Lúc này bộ đàm bên hông chợt nhẹ nhàng rung lên, Lục Ly đem dược tề đã luyện chế tốt cất vào ba lô thật cẩn thận. Mở ra bộ đàm, khổ rồi, bị người thanh trường, dọn bãi, là thanh âm của Úy Lam Hải Phong, bị người giết. Lục Ly nhíu mày. Phế tích Đai Lần xem như nơi hoang vu nhất của bản đồ. Cho nên hắn mới đề cử cho đám Úy Lam Hải Phong đi vào trong đó luyện cấp. Vì cái gì sẽ có người tới đó đặt bao hết, nhóm người này thật sự là quá kiêu ngạo. Không nói hai lời, trực tiếp đấu võ, Úy Lam Hải Phong tức đến nổ phổi nói. Tháng 3 cùng với Tàn Mộng còn tốt, ta cùng Hoa Hoa đều treo, còn rơi ra cả giày. Ta đi xem, là người chơi công hội sao? Bọn họ có hay không treo huy chương của công hội? Lục Ly bắt đầu thu thập đồ đạc. Kết thúc việc luyện dược hôm nay, về sau có thời gian lại làm cũng không muộn. Hắn một bên phát tin tức, một bên hóa thân quạ đen bay đến phế tích Đai Lần. Bằng hữu của mình hữu bị chém, đương nhiên muốn chém lại. Dù kiếp trước chỉ là cao thủ nhị lưu, hắn cũng dám cùng một công hội ồn ào. Chứ đừng nói tới sau khi trùng sinh không thấy rõ. Hay là thôi đi, bọn họ người nhiều, dù sao ta cũng tính toán trở về hạ phó bản, coi như được trở về thành miễn phí. Úy Lam Hải Phong khuyên can nói. Cút đi, là đại công hội phải không? Ngươi sợ ta cùng bọn họ xung đột, ta đã ở trên đường, Ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là đại công hội gì. Lục Ly quá hiểu Úy Lam Hải Phong, nghe hắn ấp úng, liền biết hắn không nói thật, người đã đắc tội Cẩm Y về, lại muốn trêu chọc đại công hội nữa sao? Úy Lam Hải Phong kể khổ, vừa rồi cũng là tức giận nhất thời, bằng không cũng sẽ không nói chuyện này cho Lục Ly, bọn họ thế đơn lực bạc, làm sao đối đầu cùng đại công hội, một Cẩm Y vệ đã làm cho bọn họ trốn đông trốn tây. Vạn nhất lại thêm một Lục Ly trực tiếp đóng lại bộ đàm. Cánh chấn động, lao xuống phế tích đai lần cách đó không xa, cách Trương.